Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Phi Thiên. Canh thứ hai, tiếng này kinh ngạc thốt lên tức khắc hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi thánh tượng tỏa sáng hào quang duyên cớ, chung quanh đây đã là sáng như ban ngày. Sở dĩ, hình chiếu làm nhạt dấu hiệu rất dễ dàng liền bị mọi người bắt lấy rồi. Rất rõ ràng, tế đàn to lớn kia cùng thánh tượng nhan sắc bắt đầu làm nhạt. Một ít kiên cố kiến trúc biên giới trở nên mơ hồ lên. Tế đàn ngoại bộ hoa văn cũng biến thành hư huyễn, khác nào che lại một tấm lụa mỏng. Tình cảnh này đối với hai cái ti cục các tiểu cổ lật mà nói hết sức quen thuộc. Đây rõ ràng là hình chiếu tức sắp biến mất dấu hiệu. Làm sao có khả năng? Không nên a, thời gian còn chưa tới. Có người kinh ngạc thốt lên nghi vấn. Dựa theo trước nhiều lần hình chiếu tổng kết kinh nghiệm, hình chiếu tồn tại thời gian đại khái cùng với từ xuất hiện đến ngưng tụ thời gian có một loại nào? Đó đối ứng quan hệ, ngưng tụ cần thời gian càng dài, nó tồn tại thời gian cũng liền càng dài. Dựa theo bọn họ suy tính, hình chiếu sớm nhất cũng phải ngày mai sau khi trời sáng mới có thể bắt đầu làm nhạt. Mà hiện tại, rõ ràng vừa mới vào đêm, vì sao lần này hình chiếu biến mất nhanh như vậy? Này không hợp với lẽ thường. Có người nói, bên cạnh tiểu cổ lật nghe vậy lắc đầu. Thánh tượng Tề Huy không cũng là không phù hợp lẽ thường sao? Chúng ta đối hình chiếu hiểu rõ chung quy vẫn là quá nông cạn. Hình chiếu sớm biến mất vô cùng có khả năng cùng thánh tượng Tề Huy có quan hệ. Dưới đáy người nghị luận sôi nổi, hai cái ti cục phụ trách người lại quả đoán hạ lệnh. Trừ bỏ ở tầng 4 chiến đấu nhân viên ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người lập tức triển khai đối trong tế đàn thủ vệ vận chuyển rời đi. Cùng với các học viên lui lại công tác, lập tức thông báo, thi tháng kết thúc, hết thảy học viên lập tức lui lại. Không được đến trễ, hai cái ti cục tiểu cổ lật lĩnh mệnh mà đi, mang theo khoách âm thiết bị, nhảy vào tế đàn bắt đầu phát thanh cái tin tức này. Trong lúc nhất thời, ở tầng 1, tầng 2, thậm chí số ít ở tầng 3 ngưng lại các học viên dồn dập nghe tiếng mà động. Hướng lối ra tiến hành rút đi. Tầng 5, tế đàn trung khu vị trí. Trình Lâm cũng phát hiện tế đàn dị thường. Liền vừa mới, toàn bộ tế đàn bỗng nhiên linh khí tăng vọt. Ánh sáng đại tác, động tĩnh này to lớn như thế. Hắn ở bên trong cũng rõ ràng nhận biết được rồi. Cuối cùng cảnh báo cơ chế mở ra rồi. Thấy cảnh này Trình Lâm cực kỳ kinh ngạc. Đối với thánh tượng thắp sáng chuyện này hắn thật là hiểu rõ. Đây là tế đàn cuối cùng cảnh báo cơ chế mở ra dấu hiệu. Làm tầng 5 bị công phá thì sẽ phát ra như vậy cảnh báo. Chỉ có điều tầng 5 rõ ràng vẫn chưa bị công phá. Vì sao cảnh báo sẽ tự động mở ra? Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Lập tức thông qua trung khu tiến hành kiểm tra, nhưng là được đáp án nhưng là trống không. Đúng, trống không, phảng phất là lực lượng nào đó dẫn đến tế đàn cuối cùng cảnh báo sớm mở ra. Đến mức nguyên nhân, cha không thể cha, này lệnh Trình Lâm vô cùng buồn bực. Bất quá tiếp theo, phát hiện mới làm hắn lại không hạ suy nghĩ chuyện này. Hình chiếu muốn biến mất rồi. Trình Lâm nhìn tận mắt cảnh vật bốn phía biên giới bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong suốt lên, hắn lập tức nhận ra, đây là hình chiếu bắt đầu từ từ làm nhạt, cũng tức sắp biến mất dấu hiệu. Hắn liếc nhìn thời gian, phát hiện này làm nhạt so với hắn theo dự đoán muốn sớm rất nhiều. Lẽ nào là cùng tế đàn cảnh báo cơ chế mở ra có quan hệ? Trình Lâm lập tức đem hai việc liên hệ ở cùng nhau. Hắn tức khắc vừa mừng vừa sợ. Giật mình chính là lần này hình chiếu tựa hồ có chút quái lạ. Vui sướng lại là hình chiếu biến mất càng sớm. Hắn thu được trung khu độ khả thi liền càng ngày càng tăng lớn. Đặc biệt là tầng 4 sắp bị phá. Trình Lâm ánh mắt tìm đến phía trung khu quả cầu thủy tinh. Trong đó chính phản chiếu toàn bộ tầng 4 chỗ cửa lớn tình hình trận chiến. Trận chiến đấu này đã kéo dài sắp tới 1 giờ. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Sơn Kinh cùng kỵ sĩ trưởng chiến đấu hai phe đều có thắng bại. Kỵ sĩ trưởng thực lực trước sau cực kỳ ổn định. Thẩm Sơn Kinh nhưng là lơ lửng không cố định. Khi thì khí lực không kế rơi vào hạ phong. Khi thì lược thi tiểu kế chiếm cứ ưu thế. Hai người chiến đấu đã không chỉ là sức mạnh so đấu. Dị năng tranh huy, càng là trí tuệ đánh giằng co, mà thời gian càng là kéo dài. Trình Lâm đối với Thẩm Sơn Kinh thực lực nhận thức liền càng ngày càng tăng lên. Hắn phát hiện vị này cửu ti ti thủ xác thực rất không đơn giản. Nó càng áp chế càng hăng, sức chiến đấu lâu dài, kéo chặt lấy kỵ sĩ trưởng, khiến cho khó có thể phân thân hồi viện. Này đủ để nhìn ra thực lực đó sự khủng bố. Mà một mặt khác, quang huy kỵ sĩ đoàn gác cổng cuộc chiến lại tình thế chuyển tiếp đột ngột. Theo hai cái ti cục hợp lực công kích, đặc biệt là thập ti ti thủ Tôn Vô Ngôn chạy tới sau, cùng hoàng nhân hai cái tứ phẩm cường giả hợp lực, dẫn dắt rất nhiều tiểu cổ lật tập hỏa công kích, từ từ phân hóa, dần dần, quang huy kỵ sĩ đoàn bắt đầu xuất hiện đại diện tích thương vong. Mặc dù là lục mang tinh xung năng cũng không kịp khôi phục. Cho tới bây giờ, chỗ cửa lớn phòng thủ sức mạnh đã tràn ngập nguy cơ. Ngàn tên kỵ sĩ bây giờ dĩ nhiên chỉ còn dư lại mấy chục cái khổ sở chống đỡ. Tử thủ cửa lớn, mắt thấy công phá chỉ ở trong sớm tối. Đến lúc này, quang huy kỵ sĩ trưởng cũng cuối cùng không thể không mạnh mẽ hồi viện. Thậm chí là lấy trả giá nhận Thẩm Sơn Kinh một đòn toàn lực đánh đổi thoát ly chiến đoàn. Trở về cửa đồng lớn nơi, rầm rầm rầm, theo hai cái ti cục một làn sóng hỏa lực bao trùm. Che ở trước đại môn cuối cùng mấy chục cái thủ vệ cuối cùng cùng kêu lên giải thể. Đổ nát thành một đất linh kiện, quang huy kỵ sĩ đoàn chỉ còn dư lại 6 hạch con rối 1 người. Chuẩn bị oanh cửa. Hoàng nhân gặp này, vui mừng khôn xiết, lập tức hô, hai ti các tiểu cổ lật cũng là dồn dập sĩ khí đại trấn. Một phen này khổ chiến, rốt cục vẫn là đem đám này thủ vệ tiêu diệt. Mà vào thời khắc này, mọi người lại chỉ nghe đến một tiếng không tên gào thét xa xa truyền đến. Cấp tốc áp sát, sau liền gặp xa xa một đoàn óng ánh ánh bạc như sao băng vậy bay tới. Thẳng tắp đập xuống ở cửa đồng lớn ở ngoài, sương mù dày bay khắp mà lên. 6 hạch con rối quang huy kỵ sĩ trưởng thân ảnh cao lớn lẻ loi đứng ở cửa đồng lớn trước. Trường thương trong tay phiền phức hoa văn thắp sáng, màu đỏ tươi hai mắt nhìn quét toàn trường. Khí thế toàn mở, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế. Thẩm Sơn Kinh bóng người cũng thuận theo đuổi tới, cùng hai ti hội hợp, hoàng nhân vui vẻ nói, ti thủ. Thẩm Sơn Kinh gật gù, liếc nhìn trong đội ngũ thập ti ti thủ Tôn Vô Ngôn. Vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nói thật nhanh, hình chiếu liền muốn biến mất rồi, bị thương, thực lực ở tam phẩm trở xuống tất cả mọi người lập tức lui lại. Còn lại, theo ta đồng thời mạnh mẽ tấn công. Dừng một chút, hắn nhìn về phía quang huy kỵ sĩ trưởng, nói, ta hẳn là đã hư hao hắn nguồn năng lượng tiếp thu trang bị. Nguồn cung cấp năng lượng không đủ. Hắn chính là lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể là ngoan cố chống cự. Cửu ti mọi người nghe vậy, lập tức theo mệnh lệnh mà đi. Tôn ti thủ, Thẩm Sơn Kinh vừa nhìn về phía vị kia hàng xóm. Muốn nói lại thôi, thập ti ti thủ Tôn Vô Ngôn mặt mày bất động, chỉ là vung tay lên. Sau đó thập ti mọi người dồn dập thối lui, chỉ còn dư lại tam phẩm trở lên nhân viên lưu ở chỗ này. Giờ khắc này hai ti cục mục tiêu lợi ích thống nhất, mâu thuẫn tạm đặt, được, ta kiềm chế lại hắn. Tất cả mọi người tập hỏa công kích. Thẩm Sơn Kinh lớn tiếng nói. lập tức mở ra kim thân liền nhằm phía cửa lớn, cùng Quang Huy kỵ sĩ chiến ở một nơi. Phía sau vô số dị năng kéo dài như mưa, dồn dập rơi vào Quang Huy kỵ sĩ trên người. Dù là như vậy, hắn nhưng cũng y nguyên không lùi nửa bước. Một cây trường thương múa, khác nào gió thổi không lọt liêm màn, nhưng lại không có một đòn có thể xuyên qua phòng ngự của hắn võng. Nguy hiểm cho tầng 5. Tầng 5 bên trong, Trình Lâm một cái tay nắm chặt trung khu, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cửa tình hình trận chiến. Trong lòng đã là căng thẳng như kéo căng dây cung, hình chiếu vẫn còn tiếp tục làm nhạt. Hiện tại chỉ nhìn là cửa trước tiên bị mở ra, vẫn là hình chiếu trước một bước biến mất. Nếu là người trước, Trình Lâm vì để tránh cho bị hai ti người nhìn thấy bóng người của hắn ở cửa mở trước, nhất định phải từ bỏ trung khu, thông qua quyền hạn truyền tống rời đi tầng này. Vậy cũng mang ý nghĩa một phen này nỗ lực uổng phí. Hắn tự nhiên không nghĩ từ bỏ, nhưng nếu là thật sự không thể làm, cũng cần quyết định thật nhanh. Chỉ nhìn kỵ sĩ trưởng có thể chống bao lâu, Trình Lâm tự lẩm bẩm. Tầng 5 bên trong yên tĩnh không gì sánh được, đèn đuốc đong đưa, khác nào một mảnh thế ngoại vị trí. Chỉ có đại môn kia hậu chuyện đến mơ hồ, dường như lửa đạn liên miên tiếng nổ vang rền, khiến lòng người dây căng thẳng. 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ, hình chiếu đã làm nhạt sắp đột phá vật chất cùng hư huyễn điểm giới hạn. Ngoặc cửa lớn, Quang Huy kỵ sĩ trưởng trong cơ thể nguồn năng lượng cũng đã trượt đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Hắn trắng bạc áo giáp lu mờ ảm đạm, trường thương trên hoa văn chỉ có cực kỳ nhạt hào quang đang lưu truyền. Khác nào phá nát thánh khí, lại gắt gao chống phòng ngự võng, không lùi mảy may, thêm ít sức mạnh, hắn lập tức liền không xong rồi. Một đòn tối hậu, giết. Thẩm Sơn Kinh đột nhiên hét lớn một tiếng, tập sức mạnh toàn thân, hợp toàn thân sau rất nhiều tứ phẩm, tam phẩm tu sĩ một đòn toàn lực, hóa thành một mảnh 5 màu thần mang hướng thánh kỵ oanh kích mà đi. Đến thời khắc này, linh năng cuối cùng khô cạn, thánh kỵ chỉ có thể vội vàng giơ thương chặn lại, nhưng cũng không còn cách nào chống lại. Cả người giáp bạc từng mảnh hiện lên vô số vết rạn nứt, khác nào phá nát đồ sứ, ầm ầm loan vỡ, 6 hạch kỵ sĩ liền như vậy vẫn lạc. Ở công kích này dưới, cửa đồng lớn cũng không chịu nổi gánh nặng, phát ra kẹt kẹt tiếng, mắt thấy liền muốn vỡ tan, hiển lộ ra tầng 5 cảnh tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình chiếu cuối cùng đột phá vật chất cùng hư huyễn điểm giới hạn. 4 phía cảnh vật bỗng nhiên nhan sắc lại lần nữa làm nhạt, triệt để hóa thành bóng mờ. Thẩm Sơn Kinh đám người biến sắc, chỉ cảm thấy dưới chân kiên cố sàn nhà chớp mắt biến mất. Mọi người lăng không xuất hiện tại mấy trăm mét trên không. Quanh người tế đàn đã hóa thành mỏng manh quang ảnh. Mở du, hắn quát to một tiếng. Hết thảy ở tầng 4, tầng 3 thậm chí còn tầng 2 ngưng lại tiểu cổ lật trong nháy mắt này mở ra bên người mang theo. Quân dụng cực thấp không dù để nhảy. Bành, bành, vô số chỉ dù bị mở ra, bị gió nhô lên, dây thừng kéo căng, mượn do dù để nhảy lực cản. Khác nào một mảnh dưới màn đêm bồ công anh, từ từ bay xuống. Mà ở hình chiếu triệt để làm nhạt thành huyễn ảnh trước trong nháy mắt, cũng là cửa lớn vỡ tan trong nháy mắt đó, Trình Lâm một tay tóm lấy trung khu, thu nhập sơ thủy không gian, sau đó mượn do quyền hạn thông qua truyền tống trận ầm ầm rời đi hướng phía dưới. Tầng 4, tầng 3, đến tầng 3 thời điểm hình chiếu biến mất, truyền tống đình chỉ, Trình Lâm có chút sững sờ xuất hiện tại 100 mét trên không. Sau đó trừng mắt nhìn thấy cách đó không xa đồng dạng một mặt mộng bức nổi giữa không trung Thảo Vi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi, ầm ầm rơi xuống, rầm rầm, Trong màn đêm, ầm ĩ bên trong, vang lên hai cái không đáng chú ý. Khác nào tảng đá lớn rơi xuống đất tiếng vang, mà kia làm nhạt hình chiếu lại tắc đột nhiên hóa thành hoàn toàn mông lung quang ảnh. Đột nhiên thăng vào trên không, toàn cầu 72 cái hình chiếu, 72 cái tượng thần, đồng thời mở hai tay ra, như thường Nga bôn nguyệt, như thánh nhân lên trời, hóa thành mông lung mà mỹ lệ quang ảnh, vụt lên từ mặt đất, chạy vào mênh mông bầu trời đêm, một lát sau biến mất không còn tăm hơi. Đến đây, tế đàn hình chiếu kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.